Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nếu ta bất tử, thế tất giết ngươi, không, thiếu nữ ra sức tránh thoát, như tiếng than Đỗ Quyên, nhưng kia hai con cổ tay trắng một trái một phải, lại ấn nàng không thể động đậy. Cha cha phẫn nộ phía dưới liền đối với chụp lấy mình một tay nắm táp tới. Trong đó một tên dáng người hơi cao nữ tử nhìn xem cha cha, lạnh giọng nói ra, chúng ta trời sinh làm người thượng nhân, như người loại này cô nàng, cho người tốt còn không biết dừng. Nàng xuất thủ tại cha cha não sau phất qua, tránh thoát bên trong thiếu nữ con mắt nháy mắt mờ mịt, rồi mới mềm nhũn ngã xuống. Chúng ta đi. Nhìn thấy tùy hành sư tỷ diễn xuất, một cái khác nữ không phản ứng chút nào, chỉ coi là đương nhiên. Tên kia hắc thủy kỵ nhiều nhất khí toàn thập trọng, đơn thuần đánh nhau, các nàng tự nhiên không sợ, nhưng lại tuyệt không đại biểu các nàng nguyện ý vì tông môn trêu chọc cái này đến từ Thiên Vũ Vương triều gai vị. Cái kia bị huyền thiết trọng thương xuyên qua dưới xương sườn tiểu tử, coi như có chút đảm đương, đến chết đều biết che chở muội muội. Đáng tiếc a, là con ma chết sớm. Mũi chân nhẹ nhàng, tựa như ảo mộng, linh lực từ dưới chân trào lên mà ra dưới ánh mặt trời tán thành hơi nước. Hai nữ ôm theo trà trà xuyên qua trong đám người, nếu như chỗ không người, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đạp lên cửa hàng nóc nhà, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyệt ta như tinh vân như trăng, đây là Nhu Vân Bộ, ngay cả Côn Luân Đại Phái Giao Quang Tông đều xuất hiện. Tuyên Vân Lâu ba tầng phía trên, Bạch Hồng Phong cùng Sở Anh Kiệt đồng thời thu tay lại. Hai người ánh mắt lạnh lùng tương đối, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Bản công tử có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bạch Hồng Phong hừ lạnh một tiếng, thu tay lại nhìn về phía sau tên kia yểu điệu giai nhân. Trong tầm mắt, Vu Nguyệt Hinh, sa mỏng sau tấm kia tuyệt mỹ bên mặt, giờ phút này ngay tại nhíu mày nhìn xuống trong ngõ tát. Hắc Thủy Kỵ đã hiện thân, kế hoạch của chúng ta có lẽ có biến. Vu tiên tử phải chăng theo tại hạ đổi chỗ khác thưởng trà? Giai nhân cũng không có ngay lập tức đáp lời, đại mi nhíu lên như phong. Phía dưới thế nhưng là có Vu tiên tử người quen. Không có, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Thủy Kỵ đang nháo thành thị đối phàm nhân bách tính xuất thủ, có chút hiếu kỳ, mang theo nhàn nhạt mị hoặc cùng từ tính tiếng nói bên trong. Nữ tử ánh mắt từ trên thân tần ẩn thu hồi, mí mắt chớp xuống, quay người cười duyên nói, tần ẩn cùng nàng duyên phận đã xong, nàng lữ lạc phi thân là thiên diện yêu cơ, huyền ma tông đương đại hành tẩu, sao có thể sẽ đem chỉ có gặp mặt một lần phàm nhân chết sống để ở trong lòng. Cho dù đã từng thưởng thức, nhưng vì hắn mà ra tay đắc tội Hắc Thủy Kỵ, cái này khi nào là ma môn yêu nữ diễn xuất. Hẹp dài đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nheo lại, càng phát ra vũ mị, giang hồ hiểm ác, nếu là mình không đủ mạnh, cuối cùng sẽ chỉ biến thành thịt cá. Ôi, cái này Hắc Thủy Kỵ vẫn là trước sau như một bá đạo. Bạch Hồng Phong mở ra quạt xếp, nhìn xem kia không nhanh không chậm dục ngựa tới gần tần ẩn Hắc Thủy Kỵ, nhàn nhạt mở miệng, ba, quạt xếp thu hồi, vùng ngoại ô bốn dặm lều trà. Bạch mỗ trước vì tiên tử chuẩn bị tốt tẩy trần chi vật. Bạch công tử mời, Bạch Hồng Phong dưới, chân điểm nhẹ, thẳng tắp lướt đi Tuyên Vân Lâu. Kinh hồng đạp ảnh mà đi, lầu bốn yên tĩnh như cũ. Lúc trước giao thủ rơi xuống hạ phong Sở Anh Kiệt không mặt mũi nào lại đến lầu các. Hừ lạnh một tiếng, buông thõng một cánh tay dẫn mọi người rời đi. Vu Nguyệt Hinh xác thực nói là thiên diện yêu cơ lữ lạc phi, ngón tay ngọc vòng bóp chén trà, ánh mắt một lần nữa trở xuống phía dưới, ánh mắt trở nên lạnh liễm mà đạm mạc. Ôi, đứt quãng như ống bể, tiếng thở dốc từ trong cổ họng truyền ra. đường tắt hai bên tầm mắt mọi người bên trong. Thiếu niên kia bị dòng giã một trượng dài ba thước huyền thiết trọng thương đính tại thạch trên đường. Không thể động, không thể đổ, máu tươi từ sau lưng chảy ra, Mạn lấy cán thương chuyển hướng đại địa. Chúng phụ nhân đã sợ đến che mắt, bách tính mặt lộ vẻ không đành lòng, cũng không dám nhiều lời một chữ. Nhưng mà Tần Ẩn liền như thế thở dốc cười, trong mắt mỉa mai chưa từng giảm bớt nửa điểm, hoàn hảo tay phải cùng vặn vẹo tay trái, dùng sức khoác lên trước người trên cán thương, nắm chặt. Thiếu niên kia, hắn muốn làm cái gì? Giang hồ khách cùng ẩn nấp với trong người đi đường tông môn đệ tử, giờ khắc này tất cả đều biến sắc. A, một đạo bất khuất cùng hào liệt gầm thét, cùng cái này lớn như vậy trong đường tắt đột nhiên nở rộ. Tần Ẩn hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước kéo một phát. Oanh, thương nhận bốn phía phiến đá thoáng chốc băng lên, cả người cứ như vậy nhổ lên thấu thể trọng thương, sinh sinh đứng lên, giống như dã thú trong lúc thở dốc. Tần Ẩn miệng há lớn, rủ xuống đầu một chút xíu nâng lên, trong mắt mang theo mỉa mai, ngẩng đầu nhìn xem kia hắc thủy kỵ, tay phải như cũ tại một chút xíu rút ra chuôi này trường thương. Bằng lãnh thân thương ma sát xương cốt cùng huyết nhục, vẻn vẹn nhìn kia được mang đi ra cốt cốt máu tươi, liền biết nên đau nhức bực nào. Nhưng mà Tần Ẩn gương mặt thậm chí cũng bắt đầu nhẹ nhàng rút ra, lại như cũ gắt gao cắn hàm răng, không có phát ra nửa chữ. Trong mắt mỉa mai cùng đùa cợt ngược lại càng sâu. Một màn này đủ để cho bất luận cái gì một người tu hành nhìn tê cả da đầu. Hắn không biết đau đớn sao? Hắn không có e ngại sao? Tiểu tử này quả thực là muốn một xúc lấy sợi dâu đao khách. Bàn tay nắm đều trắng bệch, hốc mắt cũng bắt đầu hiện ra đỏ bừng. Nếu là bình thường, vô luận như thế nào hắn cũng phải cùng thiếu niên này chơi lên ba chén lớn rượu. Nhưng là bây giờ, hắn uổng sống 40 năm, tức giận nữa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mà không dám động đậy mảy may. Đây chính là Thiên Vũ Hắc Thủy Kỵ a. Lộp bộp, sắt móng ngựa đạp trên bàn đá xanh, khổng lồ bóng đen đem Tần Ẩn một chút xíu bao phủ. Lãnh khốc hàn thiết mặt nạ bên trên, một đôi hờ hững con mắt nhìn xem Tần Ẩn. Ngươi không sợ ta? Thanh âm đạm mạc, mang theo đối với sinh mạng lạnh lùng. Khục, Tần Ẩn rút ra trường thương động tác ngừng lại, chật vật ngẩng đầu, rất nhỏ co giật gương mặt run run. Há mồm lúc trong miệng vẫn mang theo bọt máu. Sợ, ngươi, mẹ, một câu, ba chữ. Chữ chữ kinh lôi, thiếu niên một tay cầm mang máu trường thương, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha ha, hắc kỵ cặp mắt hờ hững bên trong hiện lên tàn khốc. Cánh tay dài nhô ra, ở trên cao nhìn xuống nắm chặt kia nhổng lên thật cao chuôi thương. Bỗng nhiên co lại, kia đủ khai sơn phá thạch mạnh mẽ lực đạo lại xuất hiện. Nhuốm máu trọng thương bị hắc kỵ bỗng nhiên rút ra, thương nhận lần nữa đảo ngược cắt thiếu niên dưới xương sườn vết thương. Tần Ẩn tiếng cười im bặt mà dừng, thân thể bị cao cao mang theo, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong mắt hào quang cuối cùng bắt đầu ảm đạm, trùng điệp rơi xuống đất. Thạch thể, thanh nghiêu kình, bạch viên kình bị Tần Ẩn chật vật thôi động, lại chỉ có thể có chút đè ép cơ bắp, ngăn cản mất máu quá nhiều. Nhưng mà hắn lại cuối cùng lại không còn khí lực đứng lên. Ta Tần Ẩn liền muốn như thế uất ức chết sao? Tần Ẩn ngửa mặt nhìn lấy bầu trời, nguyên bản trời trong bên trong bắt đầu có mây đen hiện lên, ánh mắt lại bắt đầu dần dần mơ hồ. Hắc kỵ cúi người nhô ra nửa người, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tần Ẩn. Còn dám cản ta? Cánh tay phải dùng sức kéo căng, Tần Ẩn muốn chống lên thân thể. Ta nhìn khó chịu, vậy sẽ phải cản ngươi cái này đống phân, mang theo máu trào phúng. từ thiếu niên kia trong miệng phát ra, chấn với tất cả mọi người bên tai. Hí hí hí hí, hí. Hắc kỵ một tay kéo một phát dây cương, chiến mã bỗng nhiên cao. Hắc kỵ trở tay vung lên đại thương, trùng điệp kéo xuống, oanh, Tần Ẩn bay tứ tung ba trượng bên ngoài, huyết vụ thẳng vẩy Phù Dung ngõ hẻm. Giờ phút này nửa người đã máu thịt be bét, hắn vẻn vẹn hoàn hảo một cánh tay muốn chống lên, lại thủ hạ đánh mềm, thân thể trùng điệp rơi xuống đất, lại chống đỡ, lại ném, lại chống đỡ, lại ném. Thiếu niên giống như vô tri giác đang lặp lại một cái kia động tác. Người tiếp tục cản, thanh âm đạm mạc, như mèo hí chuột trêu tức ánh mắt. Hắc thủy kỵ không nhanh không chậm dục ngựa tiến lên. Tần Ẩn cuối cùng nhất chỉ có thể dùng tay phải khuỷu tay đem lên thân có chút chống lên. Ánh mắt nhìn xem khoảng cách bất quá hai thốn đá xanh mặt đường. Chóp mũi ngửi ngửi máu tươi của mình. Thanh âm đứt quãng, có năng lực liền, giết ta, mỗi một chữ nói ra, đều phảng phất muốn hao hết toàn thân của hắn khí lực. Nếu ta Tần Ẩn bất tử, ngày khác thế tất, giết, ngươi, năm ngón tay tại phiến đá bên trên xinh xinh móc ra năm đạo vết máu. Thiếu niên thấp giọng gào thét ở giữa, ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu, chữ sát kinh thiên. Giống như sắp chết bệnh hổ cuối cùng nhất gào thét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.